Như Mộng xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện ngắn vô cùng thú vị mang tên Chuyện Bố Chồng Và Ba Nàng Dâu của tác giả Nữ Thanh. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn, thú vị cho quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Như Mộng cũng như ekip sản xuất của chương trình nhé. Ông Hải ngồi thở dài trên ghế sofa, căn nhà rộng lớn trống rỗng càng làm cho ông chua chát, quạnh quẽ. Thằng Tuấn, con út của ông, cuối cùng cũng ly dị xong, dâu cháu đi hết, con cái phẫn chí, đi đâu cũng không rõ. Nhưng nào lỗi tại ông, ba thằng con trời đánh ăn vụng mà không biết chùi mép, để ba đứa con dâu ngoan hiền lần lượt ly dị, ấm cháu ra đi mà lại trong cùng một năm. Ông có vẻ chán nản, Âu cũng là cái gen ông truyền cho tụi nó, nhưng ông làm kín kẽ, ngay cả bà vợ đến lúc mất vẫn nghĩ ông là người chồng người cha chu đáo. Ông đánh xe ra khỏi căn biệt thự đến căn chung cư cao cấp ở rìa thành phố, nơi ông thấy thoải mái để sống thật với bản thân của mình nhất, nơi ông đưa các cô tình nhân nhỏ về hú hí. Có lẽ ông sợ rằng ở trong ngôi biệt thự trống trải kia, ông vẫn luôn là một người chồng, một người cha tốt. Nhưng cái gen của ông nó quá mạnh mẽ, bản năng kia của ông rất muốn chinh phục, thì một người đàn bà là không đủ. Thêm vào đó là sự tinh tế của người đàn ông từng trải, danh sách những người đàn bà lên giường với ông vẫn còn dài. Cửa thang máy vừa đóng thì một cánh tay thon dài trắng muốt chặn lại. Cho con vào với chú ơi. Linh chạy vội vào thang máy, vì chạy vội nên hai quả lê cứ thế mà làm cho ông Hải khẽ liếc mắt. Ông vội thu ánh mắt rồi trầm giọng hỏi nhẹ. Cháu lên tầng mấy? Dạ tầng 21. Chú cũng tầng 21. Ơ, vậy là hàng xóm với cháu rồi. Cháu mới chuyển đến có vài ngày thôi, có gì mong chú giúp đỡ. Thấy Linh hoạt bát, ông Hải có vẻ thích thú. Có khi chú lại nhờ cháu nhiều hơn đấy chứ. Chú tên Hải, chú ở đây đã 5 năm rồi, nhưng mà đi đi về về không có thường xuyên lắm. Dạ cháu là Linh, tặng chú hai trái lê lấy thảo. Linh liền lấy hai trái lê trong túi đưa cho ông Hải. Cảm ơn cháu nhé, chú cũng thích lê. Câu nói ngắn gọn nhưng lại dễ hiểu lầm. Ông Hải cảm thấy sai sai, liền nói. Ý chú ấy là chú thích ăn lê đấy. Nhưng lời đã nói ra thì khó lấy lại. Ông Hải càng chữa thì càng cháy. Câu này có thể gây hiểu lầm nặng hơn nữa. Mặt Linh tự dưng đỏ lên, một nét vừa lẳng lặng vừa duyên xuyên khó mà tả. Ý chú là cảm ơn. Thôi, cái miệng già này đúng thật là không kiểm soát. Dạ không có gì đâu chú, cháu rất vui khi có hàng xóm như chú. Thang máy đến nơi, cả hai cùng bước ra. Chú ở căn số 2, ở góc trong cùng, cần gì cháu cứ gõ cửa nhé. Dạ cháu ở số 25 đối diện, cháu thích ở gần thang máy cho tiện. Vậy chào cháu nhé. Dạ cháu chào chú. Linh khá ấn tượng với ông Hải, có hàng xóm như vậy cũng tốt. Cô là mẹ đơn thân nên rất sợ đàm tiếu, càng không thích hàng xóm là những bà tám. Cô sợ điều ấy, nó đeo đuổi cô suốt 15 năm nay, từ khi cô sinh con Bảo. Kết quả của mối tình năm 17 tuổi, mơ mộng khờ dại. Tầng này chỉ có 6 căn, 3 căn kia được cho thuê, một căn là anh Tây ở với người yêu, nên gần như chỉ có cô và ông Hải là ở tầng này là chính. Ông Hải trong phòng vẫn còn ngồi trầm tư, rồi ông lấy điện thoại, xóa hết các số của các cô bổ nhí. Tự nhiên, ông cảm thấy hứng thú với những cọng rau như vậy. Ông cần cảm xúc gì đó mạnh mẽ hơn, mới mẻ hơn. Ông vẫn cá tính mạnh mẽ là vậy. Rồi ông gọi cho con Hồng, con dâu út vừa mới ly dị, vừa sinh cho ông thằng cháu chưa đầy một năm. Hồng à, ba đây, con sắp xếp chỗ ở mới có ổn định không? Dạ được ba, thằng Sít nó hơi lạ nhà nên cứ khóc thôi. Ba xin lỗi con nhé, thằng con ba nó tệ quá. Dạ ba đừng nói vậy, ba thì vẫn là ba con, là ông nội thằng Sít. Anh Tuấn có lỗi, chứ bà có lỗi gì đâu. Bà đang ở ngoại thành gần chỗ con, bà qua chỗ con nhé. Bà muốn coi xem hai mẹ con thế nào. Dạ vậy bà qua đây đi ạ, giữ dùng con thằng Sít để con sắp xếp đồ đạc cho gọn. Ờ, mà con ăn gì chưa, bà mua qua luôn. Dạ con chưa, con mới cho thằng Sít ăn dặm thôi. Gà chiên nước mắm con thích nhá. Dạ. Ngồi cho con ăn, Hồng thầm nghĩ, giá mà Tuấn bà một nửa ông Hải. Nhưng trong mắt cô hiện lên tia kiên quyết, cô không tha thứ, giờ sống vì thằng Sít và bản thân cô thôi. Ông Hải chạy đi mua cơm gà, rồi ghé tiệm điện mua thuốc nơ phít, kìm dây điện, bóng đèn, máy khoan thì có sẵn rồi, vì ông biết thế nào qua chỗ con sâu cũng phải lắp đặt cái này cái kia. Chính vì cái sự chu đáo ấy mà ông luôn có những thứ mà ông không ngờ tới. Căn hộ của Hồng cũng là do ông Hải sắp xếp. Tuy không phải cao cấp, nhưng mà mới xây xong 2 năm, không xa trung tâm, dễ đi lại. Ông gõ cửa. Ba đây này. Dạ, ba vào đi. Ông vào thì đập vào mắt ông. Trời ơi, con dâu đang cho thằng Sít ăn sữa. Hơi thở của ông ngắt quãng một nhịp, chỉ có ông mới rõ. Ông lập tức lấy lại cân bằng, ngồi xuống sofa cạnh Hồng, bày ra 2 hộp cơm và ly trà sữa cho Hồng. Trà sữa cho con hả? Ờ, ba không biết con thích trà sữa gì, ba mua đại thôi. Hồng hóm hỉnh. Tâm lý như ba, xứng đáng 10 điểm người yêu, mà ba mua loại gì con cũng thích. Cũng biết nịnh quá nhở, con ăn uống đi, để ba dỡ cơm ra luôn đây này. Ông Hải dỡ cơm ra khỏi hộp, rồi xé nhỏ thịt gà ra cho Hồng. Ông ân cần, như muốn đền bù từng chút những gì mà con trai ông gây ra. Hồng cảm động lắm, cô thấy thật sự thoải mái như lúc này. Sít vẫn ăn sữa rồi thiêu thiêu ngủ. Thằng này rất khó dỗ ngủ, nên cô phải ấm rất lâu mới vào giấc. Hai tay cô bị động, cô nhìn ông Hải như là muốn nhờ nhưng ngại. Ông Hải tinh ý. Cứ bế nó đi, để ba bón cho mà ăn. Thôi, để chút nữa con ăn cũng được. Ăn với ba luôn cho vui. Ba nghe thấy con đói sủi ùng ục dưới kia kìa. Quả thật, sáng giờ dọn phòng, nên giờ Hồng cũng rất đói. Cô đành đồng ý. Dạ. Hồng khẽ xoay người lại rồi ăn từng miếng cơm. Nhưng vô tình, trời ơi, sữa gì đâu mà làm ướt cả áo thế kia. Ông lại hẫng đi một nhịp. Hồng nhỏ người, nhưng mà đang nuôi con nên cũng khá đổ sộ. Ông cố giữ bình tĩnh để đón cơm cho Hồng. Một muỗng cơm, một hộp trà sữa, rồi ông ăn một muỗng. Cứ như vậy gần nửa tiếng mới xong bữa cơm trưa, đồng thời ông cảm thấy người khó chịu lắm rồi. Ông lấy khăn giấy lau miệng cho con sâu, khoảng cách cứ gần gũi. Mùi sữa tắm từ con sâu kết hợp với mùi của con sâu vừa nãy vì sửa soạn đồ tạo nên một cái mùi gì đó mà khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn làm liều. Bà đi vệ sinh tí. Ông vội vã vào nhà vệ sinh, ngửa mặt hít một hơi rồi dựa vào tường lấy bình tĩnh. Thì mặt ông chạm vào cái gì đó rất êm. Quay qua, ông thấy chiếc quần màu xanh da trời. Nó có mùi khá là đậm. Hóa ra là Hồng thay lúc nghỉ trưa một tiếng trước. Giống như là người đuối nước vớ được cọc, ông bắt đầu nhanh tay nhanh trí. À, phải tận dụng cơ hội chứ. Đúng là chưa đầy đến 10 phút thì ông đã thấy nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái. Sợ lúc này mình giặt giũ thì con sâu phát hiện ra quần ướt, nên ông đành phải làm gì. Được thôi, cứ trèo lên đấy, đồ ngủ của con sâu mà. Ngoài này, Hồng vẫn thẫn thờ bởi vì cảm động trước những hành động ga lăng của ông Hải. Sự ân cần của ông Hải cộng với những gì mà mắt cô chứng kiến, Hồng cũng thấy nhộn nhạo trong người. Lâu rồi từ khi sinh thằng Sít, cô chưa gần gũi với đàn ông, và nhất là với chồng. Cô tự nhiên lại thấy mình yếu đuối đến như vậy chứ. Vừa đặt Sít lên giường là ông Hải vừa ra khỏi nhà vệ sinh. Hồng thấy vậy liền tiến vào nhà vệ sinh, khép cửa lại, và chắc chắn một điều là bố chồng mờ ám thế kia, cô không phát hiện ra mới là lạ. Cô tự nhủ, rồi mặt cô đỏ gay bẽn lẽn. Bà đã làm cái gì rồi? Cô không tin, mà cũng không dám tin, vì ông Hải rất đạo mạo, ân cần với con, cũng như sâu, không thể làm cái chuyện này được. Cô đứng soi gương, hai má cô đỏ lửng lên, nhưng mà gương mặt giãn ra thoải mái. Cảm giác từ lúc ly dị tới giờ cô mới có. Cô rửa mặt với nước thật lâu rồi đi ra. Ông Hải thấy mặt cô đỏ ửng, ông quan tâm. Còn có chỗ nào không khỏe hả? Thôi, con nằm với thằng Sít đi, để bác dọn đồ cho. Dạ. Cô khẽ nói rồi bén lén vào phòng nằm bên cạnh thằng Sít, mà tim cô vẫn đập rộn ràng. Rồi cô nhìn thằng Sít, sao nó có nhiều nét giống ông đến thế. Rồi cô cười, chẳng vì gì cả. Cô còn không biết là cô đang cười cơ mà. Ông Hải thấy thái độ con sâu thì chột dạ. Khi phòng con sâu vừa đóng, ông phi vào nhà vệ sinh. Ông lật bộ đồ ngủ của con sâu ra, không thấy cái quần lót xanh đâu cả. Ông chột dạ, không lẽ bị phát hiện rồi sao? Nhưng dừng lại khoảng chừng 5 giây, lại nghĩ, có khi là do mình quá lo lắng. Thế nhưng khi kiểm tra